Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, người nghe có đáng bực hay không? 2/2. Tốt, không nói trước cái này. Ngươi còn tại học trung học, yêu đương ý nghĩ này thả một chút, tiên khảo một cái ngươi thích đại học lại nói. Có thể là nghĩ đến Dương Hàm biết có thể muốn sốt ruột dơ chân, Tô Tuyết Tuyền kịp thời dừng cương trước bờ vực, đình chỉ cái đề tài này. Dương Nhược Y còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nàng không có kiên trì, mà là hì hì cười nói, vậy chúng ta nói tiếp ngươi cùng ba ba cố sự. Ba ba làm sao cùng ngươi thổ lộ, cái này cũng phải nói sao? Tô Tuyết Tuyền còn muốn hồ lộng qua đâu, nàng có chút ngượng ngùng ở trước mặt con gái nói lên. Muốn giảng, Dương Nhược Y vội vàng gật đầu. Đây chính là đặc sắc nhất bộ phận, sao có thể không nói đâu. Liền là sắp được nghỉ hè khi đó đi, ta chuẩn bị trở về nhà. Không phải, về ta ở trong nước thân thích nhà. Ba ba của ngươi đưa ta đi nhà ga. Trên đường hắn nói, nghỉ hè dài như vậy, nếu là ngươi nhớ ta làm sao bây giờ? Tô Tuyết Tuyền đành phải một bên nhớ lại, vừa nói, nàng còn kém chút nói lỡ miệng. Ngươi muốn ta, chỉ là mụ mụ ý nghĩ ba ba. Dương Nhược Y nghe cảm thấy logic không đúng lắm, đánh gãy hỏi, Tô Tuyết Tuyền gật đầu, cười nói, hắn liền là nói như vậy, ngươi nghe làm giận không làm giận? Quá khinh người, sao có thể nói như vậy? Không phải là hắn nhớ ngươi mới đúng không? Dương Nhược Y có chút giở khóc giở cười, nàng đều cảm thấy có chút bội phục. Ba ba quá lợi hại, thế mà có thể đào khách thành chủ, nói ra như thế bá khí mà nói đến. Bất quá, tốt giống như vậy quả thật có thể cho nữ sinh lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Thật giống như mình nhìn qua bá đạo tổng giám đốc Văn đồng dạng. Có lẽ đối mụ mụ tính tình như vậy tương đối nhu nhược nữ sinh tương đối hữu dụng. Đúng nga, ta cũng là nói như vậy. Ta nói, mới không muốn ngươi đây. Rõ ràng là ngươi muốn ta. Tô Tuyết Tuyền phát hiện, ký ức được tăng cường qua cũng thật không tệ. Những này đoạn ngắn từng ly từng tí, nàng đều có thể nhớ kỹ rất rõ ràng. Nhớ lại những này đi qua, Tô Tuyết Tuyền khóe miệng vui vẻ đều là rất ngọt ngào. Nàng học Dương Hàm giọng nói, nói ra, ba ba của ngươi nói, ta nhớ ngươi ta biết a, vì lẽ đó ta len lén in ấn ngươi thật nhiều ảnh chụp, để lên bàn, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngươi, nhưng ta lo lắng ngươi cũng rất muốn ta, vì lẽ đó ta quyết định tặng cho ngươi một món lễ vật. Dương Nhược Y nghe mụ mụ giảng thuật, nhìn xem mụ mụ dáng tươi cười, cũng có thể cảm giác được cái kia tràng diện lãng mạn. Nàng bưng lấy mặt, hâm mộ kêu lên, hoa, là lễ vật gì nha? Hắn theo trong bọc cầm một quyển sách đi ra, cũng không thể nói là sách đi, liền là một cái rất có ý tứ xếp gỗ. Quyển sách này đều là xếp gỗ chắp vá, có thể mở ra. Sau đó mở ra thời điểm, bên trong liền giống như làm ảo thuật, có một cái hình trái tim xếp gỗ liền sẽ dâng lên. Còn có một cái hộp nhỏ sẽ mở ra, bên trong có hai cái nhẫn. Tô Tuyết Tuyền nói đến nơi này thời điểm, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên. Hoa, là định tình chiếc nhẫn sao? Mụ mụ người đừng khóc. Dương Nhược Y trở lại lật tìm một cái, rút ra một tờ giấy cho mụ mụ. Nàng coi là mụ mụ là bị ký ức cảm động, kỳ thật không phải. Bất quá Tô Tuyết Tuyền cũng không phải thương tâm, nàng chỉ là có chút kích động, hơi xúc động. Lễ vật này là nàng ký ức khắc sâu nhất, so với Dương Hàm đằng sau tặng sở hữu châu báu nhẫn kim cương, nàng bảo bối nhất cũng là cái này lễ vật đính ước. May mắn lễ vật này bị nàng cùng một chỗ mang đến địa tinh, không có lưu tại nàng không thể quay về địa cầu, là định tình chiếc nhẫn. Ba ba của ngươi khi đó còn cười đùa tí tửng, nói ta quyết định đem chính ta tặng cho ngươi. Ta làm bạn trai ngươi có được hay không? Tô Tuyết Tuyền thanh âm trở nên rất nhỏ, đều không có ý tứ đem đằng sau một nửa lời nói rõ ràng, sợ bị nữ nhi chê cười. Hoa, Dương Nhược Y không có chê cười mụ mụ, nàng chỉ tiếp tục hâm mộ. Đêm nay Dương Nhược Y chú định trở thành hoa hoa người máy. Nếu có mưa đạn, nơi đây sẽ còn đuổi theo một câu thơ, nghe con ếch âm thanh một mảnh. Mụ mụ ngươi đã đồng ý sao? Dương Nhược Y chờ trong chốc lát, phát hiện mụ mụ không có ý tứ nói nữa, liền tiếp theo hỏi, chúng ta liền lần kia liền chân chính ở cùng một chỗ. Tô Tuyết Tuyền ngượng ngùng gật đầu. Sau đó thì sao? Về sau ba ba có hay không cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Dương Nhược Y hỏi. Không có, hắn không có đuổi đến như thế gấp phá. Ba ba của ngươi kỳ thật IQ còn rất cao. Hắn biết, yêu đương bên trong hai người muốn cho lẫn nhau không gian, không thể mỗi ngày dính chung một chỗ, như thế cho dù tốt tình lữ đều sẽ cảm giác đến dính nhau. Tô Tuyết Tuyền cũng là nhân cơ hội cho nữ nhi nói một chút yêu đương trải qua, mặc dù nàng yêu đương kinh lịch cũng chỉ có một lần. Cùng một chỗ về sau, ngươi cùng ba ba là thế nào quyết định kết hôn? Dương Nhược Y còn là muốn nghe tiếp, nghe ba ba mộng mụ yêu đương cố sự, để nàng lúc đầu có chút mệt dã rời suy nghĩ đều tinh thần. Chúng ta yêu đương nói chuyện 5-6 năm, bởi vì ta còn học nghiên, ba ba của ngươi không có, vì lẽ đó ta một mực lưu trong trường học, ba ba của ngươi trước tốt nghiệp. Tô Tuyết Tuyền nói, nhưng ba ba của ngươi sau khi tốt nghiệp không có giống như người khác đi tìm việc làm. Ta nghĩ đây cũng là chúng ta sân trường tình cảm lưu luyến có thể đi đến hôn lễ điện đường nguyên nhân một trong đi. Có rất ít chúng ta dạng này. Có rất nhiều đồng học sau khi tốt nghiệp đại học liền chia tay. Rất nhiều vấn đề thực tế để bọn hắn đi không đi xuống. Ba ba của ngươi trong nhà rất có tiền. Vì lẽ đó hắn có thể không cần cân nhắc sau khi tốt nghiệp vấn đề kinh tế. Có thể lớn mật theo đuổi mình âm nhạc sự nghiệp. Hắn sau khi tốt nghiệp liền nếm thử đi một chút quản lý công ty phỏng vấn. Ký mấy tháng cái chủng loại kia luyện tập sinh điều ước đi nếm thử. Còn có báo danh tham gia một chút ca hát thi đấu. Dương Nhược Y nghe được rất cẩn thận. Cái này ba ba cũng cùng với nàng trên giấy đề cập. Nhưng không có mụ mụ nói đến cặn kẽ như vậy. Ba ba của ngươi không có ngươi thiên phú như vậy, cũng không có ngươi tham gia nữ đoàn sinh ra thời điểm như thế lực ảnh hưởng. Hắn liên tiếp nhiều năm đều không thể xuất đạo thành công. Tô Tuyết Tuyền là đứng sau lưng Dương Hàm nữ nhân kia, nàng biết Dương Hàm cái kia mấy năm kinh lịch cái gì. Tại người nhà hắn duy trì dưới, ta và cha ngươi ba lúc ấy mở một cái đàn đi. Còn nhận một chút dạy âm nhạc làm việc, học tập nghiên trong lúc đó, chúng ta vẫn tại kinh doanh cái này đàn đi, ba ba của ngươi có thời gian rảnh cũng sẽ tới, nghe ta đánh đàn dương cầm. Hắn nói dạng này rất dễ chịu, có thể để cho hắn không cần gấp gáp như vậy, kỳ thật ta biết, hắn là rất cấp bách, dù sao thất bại nhiều lần như vậy, bất quá ba ba của ngươi có chỗ tốt. Liền là hắn rất lạc quan, cũng rất cố gắng, cho dù là thất bại rất nhiều lần, hắn vẫn tin tưởng mình có thể thành công. Tô Tuyết Tuyền cười nói, nhất là thông qua thanh nhập nhân tâm, cái kia tiết mục, gặp được thần tượng của mình Vương Tích về sau, Dương Hàm sức mạnh liền theo chân, cũng càng có phương hướng cảm giác. Đương nhiên, những này Tô Tuyết Tuyền không có nói cho Dương Nhược Y. Dù sao trên địa cầu nhân vật, nàng không tốt giải thích, ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ba ba của ngươi vẫn là không có thành công, ta nhưng thật ra là biết đến, hắn vẫn muốn đem xuất đạo xem như lễ vật đưa cho ta. Sau đó hướng ta cầu hôn, nhưng ta buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy, hắn cái gì cũng không làm, bởi vì hắn cảm thấy mình còn chưa đủ tư cách hướng ta cầu hôn. Đêm đó ta liền nói với hắn, chúng ta đi lĩnh chứng đi, ta muốn gả chính là ngươi Dương Hàm, không phải một đại minh tinh. Sau đó chúng ta ngày thứ hai liền đi nhận chứng, cũng là sinh nhật ngươi ngày 25 tháng 6 ngày thứ hai. Tô Tuyết Tuyền nói đến chỗ này, thời điểm trên mặt mang cười, cười đến rất đẹp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.